Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 533, một mạch truyền thừa. Một người, một kiếm, phảng phất chính là một mảnh bầu trời. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem đạo thân ảnh kia, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Tiếp lấy, Trương Tiểu Phàm đang đi trở về. Nhưng là đột nhiên nghe được một tiếng bảo a, sau đó cái gặp một đạo xích sắc lưu quang, hướng về Trương Tiểu Phàm đánh rơi mà tới. Trương Tiểu Phàm nổi lên một vòng ý cười, sau đó trường kiếm trong tay bãi xuống, hướng về kia màu đỏ quang mang quấn quanh đi qua. Chỉ là sát na, liền đem trên đó lực đạo đều hóa giải, đem thu trong tay, không phải hắn vật. Mà là một thanh kiếm vỏ kiếm, xích viêm kiếm vỏ kiếm, kiếm này dài 3 thước, có liệt diễm quấn quanh, lại tên xích diễm, xích linh, nhưng là vô luận như thế nào. Lúc Điền Bất Dịch đem vỏ kiếm ném qua đến một sát na kia, đã là nhận định Trương Tiểu Phàm là toàn bộ Đại Trúc Phong đời tiếp theo chủ nhân. Trừ phi phản bội tông môn, vì thiên địa chính đạo chỗ không cho. Cái khác cũng không thể nào cân nhắc. Trương Tiểu Phàm chắc chắn kế thừa Đại Trúc Phong trưởng khống quyền. Tại toàn bộ Thanh Vân Môn, viết xuống nổi bật một bút. Trương Tiểu Phàm nhẹ nhàng đem xích viêm kiếm cắm vào trong vỏ kiếm. Phát ra kim thiết vù vù. Đây là 9 thiên thần sắt tại kết giao mài. Thanh âm động lòng người. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía Điền Bất Dịch. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hai tay nâng lên xích viêm trường kiếm, nặng nề quỳ gối Điền Bất Dịch trước mặt, nói: "Cái này xích viêm trường kiếm, Tiểu Phàm nhận lấy thì ngại." Nhìn lão sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Trương Tiểu Phàm một cử động kia, cũng là làm cho tất cả mọi người lần nữa sửng sốt. Điền Bất Dịch nhíu mày, hơi béo khuôn mặt không giận mà uy, sau đó nói: "Ta nói là ngươi, chính là ngươi, cái này xích viêm kiếm trong tay ta trà đạp trên 100 năm. Bây giờ ngươi dùng để cầm kiếm trừ ma, bảo vệ thiên địa chính đạo, không phụ tổ sư, không phụ thương sinh kỳ vọng cao, chính là cái này kiếm chủ nhân." Tô Dương cũng là nhìn về phía Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm thể nội tu có ma công, cảm thấy có âm Điền Bất Dịch nhờ. Nhưng là Điền Bất Dịch chỉ sợ sớm đã biết rõ cái gì. Bây giờ, vẫn muốn kiên trì đem cái này xích viêm trường kiếm giao cho Trương Tiểu Phàm. Có thể thấy được nó lòng yêu tài. Thế nhưng là, Trương Tiểu Phàm nói, không có thế nhưng là, ngươi đứng lên trước đi, chờ nhóm chúng ta cho sau lại nghị. Hôm nay cầm kiếm chém ma, nhường vi sư rất là vui mừng. Điền Bất Dịch nhìn xem Trương Tiểu Phàm nói. Trương Tiểu Phàm nhìn xem Tô Dương một chút. Tô Dương một mặt lạnh nhạt, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không có chút nào nhận người chung quanh cảm xúc ảnh hưởng, giống như là một tôn điêu khác. Sau đó Trương Tiểu Phàm chậm rãi hướng về Điền Bất Dịch dập đầu 3 cái, đứng dậy hướng về Tô Dương đi tới. Thiêu hỏa côn vẫn là đừng ở trên lưng. Tô Dương nhìn một chút, nói: "Về sau cái này thiêu hỏa côn, liền dùng để nhóm lửa đi." Trương Tiểu Phàm khẽ giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu, thật sâu xem Tô Dương một chút. Hắn cảm thấy Tô Dương lời nói bên trong cất giấu lời nói, có dấu huyền cơ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể theo mặt chữ đi lên hiểu. Một thanh tiên kiếm, làm cho Trương Tiểu Phàm khí chất tăng lên không ít, lại thêm vừa mới một màn kia, đám người đối với Trương Tiểu Phàm càng thêm kính nể bắt đầu. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm tôn sùng, đến từ Trương Tiểu Phàm cường hoành thực lực. Hôm nay liền tạm thời kết thúc đi, nhóm chúng ta về trước đi. Điền Bất Dịch nói, Thương Tùng cũng là gật gật đầu, hướng về đông đảo Thanh Vân môn đệ tử phất phất tay. Ở phía xa, một đôi tổ tôn hai người phong trần mệt mỏi đuổi đi lên. Nhóm chúng ta bỏ lỡ cái gì? Chu Nhất Tiên mới vừa tới đến, liền nhìn thấy Trương Tiểu Phàm một kiếm đem hút máu lão yêu chém giết tình hình. Cái này khiến hắn hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm không phải tu có ma công a, làm sao liền Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng lợi hại như thế? Không, Trương Tiểu Phàm hẳn là có một quyển thiên thư. Chu Nhất Tiên khoát khoát tay, có chút nhàm chán nói, sau đó ngồi dưới đất, hơn nữa còn là tổng cương. Nhưng là có thể vận dụng tự nhiên, chắc là có cao nhân chỉ điểm. Nhưng là không đúng rồi, cho dù là hắn có thiên thư tổng cương, cũng không có khả năng có như thế tiến cảnh mới đúng. Hắn là một tái ma tu a, Chu Nhất Tiên giống như là một tái lão ngoan đồng mà. Níu lấy râu ria, ngồi dưới đất, lâm vào trầm tư, nào có nhiều như vậy cao nhân. Ta cảm thấy cha hắn liền đủ tà môn. Tiểu Hoàn ăn mứt quả, nói, cái này một cây mứt quả, nàng đã ăn 10 ngày, còn lại cuối cùng mấy khối, nhịn ăn xuống dưới, chỉ là gian nan liếm láp. Tại cái này rời xa lục địa Đông Hải Lưu Ba Sơn, đừng nói có người hay không bán mứt quả, cho dù là người tới, đều là bất thế yêu ma cùng chính đạo siêu cấp cường giả. Cha hắn, Chu Nhất Tiên nhìn xem Tô Dương, sau đó lắc đầu, nói, được, bất luận nhóm chúng ta nghĩ như thế nào, Trương Tiểu Phàm đều đã trở thành chính đạo thanh niên một đời lĩnh quân cường giả. Đại Trúc Phong tiếp xuống lão đại, Thanh Vân Môn A, không biết rõ là phúc là họa, lấy ở đâu họa, ta cảm thấy Tiểu Phàm ca ca còn tốt A. Tiểu Hoàn nói, không, ngươi không hiểu, đối với chính đạo người tới nói, mà cái chữ này là phi thường mẫn cảm, thần kinh đã bị năm đó lòng dạ hiểm độc lão nhân cho vội vàng kéo căng bắt đầu. Chu Nhất Tiên vuốt, vuốt sợi râu, nói, nếu để cho bọn hắn biết rõ Trương Tiểu Phàm thân có ma công, như vậy kết quả tốt nhất chính là Trương Tiểu Phàm bị phế sạch ma công, sau đó trục xuất Thanh Vân Môn. Theo ta được biết, năm đó vạn kiếm nhất, kia kém cỏi nhất kết quả đây. Tiểu Hoàn không để ý chút nào, đau lòng đem cuối cùng một cục đường hồ lô cắn. Kém cỏi nhất, đương nhiên là Trương Tiểu Phàm ma công càng ngày càng tăng, đạt tới một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đem Thanh Vân Môn náo cái long trời lở đất, Chu Nhất Tiên chống tiên nhân chỉ lộ cây gậy trúc, đứng lên. Náo cái long trời lở đất mới tốt, dạng này liền có náo nhiệt xem. Tiểu Hoàn cười nói, đúng, lão lão đại, ngươi không phải nói, ngươi là Thanh Vân Môn thế hệ trước a? Tại sao không đi nhận cái hôn, cùng bọn hắn tìm cách thân mật? Dù sao Thanh Vân Môn hiện tại đã là đệ nhất đại môn phái, chính đạo người cầm đầu a, nhận cái gì hôn, cùng ta lưu lạc giang hồ không tốt sao? Chí ít tiền mua cho ngươi mứt quả. Chu Nhất Tiên lắc đầu, nói, như thế. Tiểu Hoàn sát có việc gật gật đầu, nói, bất quá nhóm chúng ta lừa gạt, ngươi làm sao một không xem chừng cho nói thật ra. Chu Nhất Tiên nện chậc lưỡi, nói, được, nhóm chúng ta cũng đi thôi, nơi này không có gì đáng xem. Ngươi không phải nói muốn bái phỏng một vị cố nhân à? Tiểu Hoàn nhìn xem Chu Nhất Tiên, nói, cố nhân. Chu Nhất Tiên nhìn xem tại cách đó không xa Vạn Nhân Vãng, sau đó lắc đầu, lấy ở đâu cố nhân. Đợi tiếp nữa, nhóm chúng ta cũng phải bị đám kia ma đạo người chặt thành sủi cảo nhân bánh. Được chưa, kia chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn cũng là gật gật đầu. Vạn Nhân Vãng có chút nhíu mày, hắn cảm thấy có một ánh mắt lạc trên người mình, rất nhanh liền tìm tới mục tiêu. Kia là một đôi đi hướng dưới núi Tổ Tôn, nhìn xem kia tiên nhân chỉ lộ phướn dài, Vạn Nhân Vãng tựa hồ là nhớ tới cái gì, sau đó cười cười, không tiếp tục chú ý. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi biến mất dưới chân núi cuối cùng, hướng về Lưu Ba Sơn đi ra ngoài, vạch lên thuyền, cực kỳ nhàn nhã quan sát chu vi phong cảnh. Nhưng là giờ phút này Lưu Ba Sơn bên trong lại là sát cơ tứ phía. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.